Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 335, tương trợ. Một canh, được, An Vương cắn răng phun ra cái chữ này. 17 cái thiên ngoại thiên cao thủ đối đầu 10 cái. Hầu như hai người một, hỗn chiến nhất thời, trưởng lực mãnh liệt, quyền kình dâng trào, mọi người khác nào thân ở mãnh liệt sóng lớn bên trong. Kình lực ở khắp mọi nơi, hơi không cẩn thận liền muốn ngã xuống. An Vương nhân viên tùy tùng không ngừng mà lùi về sau, bị ở khắp mọi nơi kình lực đẩy ra bên ngoài, thân bất do kỷ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm giữa trường. Sở Ly quay đầu nói: "Điện hạ, ta những cao thủ này làm sao?" An Vương hừ nói: "Không phải nói quốc công phủ chỉ có 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ sao?" Sở Ly lắc đầu bật cười, quốc công phủ há có thể bị người bên ngoài thăm dò nội tình. Chỉ nói 8 cái, những kia môn phái võ lâm một khi có phản ý, thì sẽ ngông cuồng cảm thấy có thể chiến thắng quốc công phủ. Không thể chờ đợi được nữa động thủ, này chẳng phải là mê hoặc bọn họ tạo phản. An Vương hừ nói, như biết các ngươi quốc công phủ có 20 thiên ngoại thiên, bọn họ cũng sẽ không hành động. Sở Ly lắc đầu nói, điện hạ vậy thì sai rồi, tâm có phản ý, luôn có hành động một ngày, nếu là chờ đến quá muộn, phản ý hội càng ngày càng liệt, phá hoại cũng càng liệt, tích trữ đến đầy đủ sức mạnh, thật sự vượt trên quốc công phủ, đến lúc đó, chính là thiên hạ đại loạn, thiên hạ đại loạn. An Vương hừ lạnh, nói nghe sờn cả tóc gáy. Sở Ly nói, điện hạ từng trải qua người, sẽ không nhìn thấy chứ. Như có một ngày, bọn họ thật có thể vượt trên quốc công phủ, một tòa quốc công phủ bị công phá, ngày đó dưới quốc công phủ cũng là mất đi sức uy hiếp mạnh mẽ nhất lượng. Những kia tâm có phản ý người có hy vọng, sẽ bắn ra sức mạnh mạnh hơn. Đến lúc đó, chính là thay đổi triều đại thời gian. Có phụ hoàng ở, ai có thể làm loạn? An Vương lạnh nhạt nói, người những ý nghĩ này không đáng nhắc tới. Sở Ly lắc đầu nói, điện hạ quên, thiên hạ cũng không phải chỉ có một thiên thần cao thủ. Ngoại trừ đại quý, còn có đại ly, đại trịnh, cùng đại phó cùng đại thu. Bọn họ há có thể trơ mắt nhìn bệ hạ bình loạn. An Vương hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt của hắn rơi vào hắc y thiên ngoại thiên cao thủ trên người thì sắc mặt hơi hòa hoãn một ít. Ở quốc công phủ áo lam người vây công dưới, hắc y nhân cứng cỏi chống đỡ lấy, tuy hạ xuống phong nhưng có thể chịu đựng được, một chốc không có nguy hiểm đến tính mạng, xem ra không khó thoát thân. Sở Ly cũng nhìn về phía giữa trường hỗn chiến, những này hắc y nhân võ công xác thực lợi hại, tu vi thâm hậu, hầu như lấy một địch hai, còn có thể chịu đựng được. Sở Ly lắc đầu một cái, lặng lẽ không nói quan chiến. An Vương quay đầu nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười phúng thứ đạo. Xem ra quý phủ thật giống không thế nào chiếm ưu thế. Sợ là không bắt được những này thích khách a, sẽ không lấy hai địch một đều không bắt được chứ. Sở Ly cười cợt, nhìn về phía Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Hai vị thống lĩnh sao không trợ bọn họ một chút sức lực. Trịnh Lập Đức lắc đầu một cái. Mạnh Chấp hừ nói, chúng ta chức trách là bảo vệ vương gia, giây lát không thể rời khỏi người. Sở Ly nở nụ cười, vào lúc này bảo vệ vương gia là vì phòng bị ta ám sát vương gia hay sao? Thích khách có nhóm đầu tiên, không hẳn không có nhóm thứ hai, không thể không phòng. Mạnh Chấp hừ nói, đúng là sở tổng quản ngươi, sao không đi hỗ trợ? Sở Ly liếc mắt nhìn An Vương, cười nói, chức trách của ta cũng là bảo vệ vương gia, miễn cho có mệnh hệ gì ảnh hưởng đại hôn, như nhân An Vương bị thương, đại hôn không thể cử hành, tội lỗi của ta liền lớn hơn. An Vương lạnh nhạt nói, không sao, ngươi có thể đi hỗ trợ. Sở Ly cười nói, đa tạ điện hạ hảo ý, bọn họ như thật là có bản lĩnh, trốn bỏ chạy, chỉ cần không quấy rầy đại hôn, liền do cho bọn họ. An Vương nói, có thể nào quên đi, bọn họ muốn ám sát bản vương, há có thể dễ dàng như thế buông tha. A, không biết điện hạ xử trí như thế nào bọn họ. Sở Ly mỉm cười hỏi nói. An Vương rên một tiếng, lạnh lùng nói, giết không tha. Rõ ràng, Sở Ly lộ ra nụ cười, gật đầu nói, sẽ chờ điện hạ câu nói này đây. Lục tiểu thư, nên hiện thân thôi. Hắn dương giọng hét lớn, cuồn cuộn như lôi, vang vọng bầu trời đêm. Một cô gái áo bào trắng đạp lên nguyệt quang phiêu phiêu mà đến. Khác nào từ nguyệt dưới đáp xuống tiên tử, diện phúc lụa trắng, duy lộ một đôi thu thủy giống như mắt phượng. Sở Ly, giỏi tính toán, nàng khinh rên một tiếng, bay xuống trình diện bên trong. Vừa đến giữa trường, nàng uyển chuyển thân hình đột nhiên tăng nhanh, mờ mịt như khói, vờn quanh trong sân cấp tốc đi một vòng. Chính đang ác chiến hắc y nhân đã vô tâm hắn cố nỗ lực chống đỡ, mỗi người lòng sinh ý lui. Tình hình này duy trì, bọn họ không thể trở mình, chỉ có thối lui, lưu đến Thanh Sơn ở, bằng không thật có thể gặp bất trắc. Lục Ngọc Dung khác nào một vệt khói từ hắc y nhân bên người vòng qua. Từng đạo chỉ lực bắn ra. Xì xì xì, khác nào từng viên ám khí bắn về phía hắc y nhân. Bọn họ nguyên bản liền hạ xuống phong. Lúc này chỉ lực xạ đến, bọn họ không kịp né tránh, chỉ có xuất trưởng hoặc ra quyền cứng rắn chống đỡ. Chỉ lực nhất thời tiến vào thân thể bọn họ. Kỳ dị chỉ lực tiến vào thân thể, xoay quanh không đi, nhiễu loạn bên trong thân thể lực vận chuyển. Thân hình cùng động tác nhất thời trở nên chậm chậm, trì sáp, uy lực giảm mạnh. Sở Ly cười nói, Lục tiểu thư, đây là cái gì chỉ pháp? Ngươi không cần biết. Lục Ngọc Dung lạnh rên một tiếng, bước lên ngọn cây, phiêu phiêu mà đi. Nàng thoáng hiện, khác nào tiên tử trích bụi. Người đã đi, tàn hương lưu, dư vị lượn lờ, khiến người ta không khỏi than thở mà phiền muộn. Sở Ly thông qua đại viên trí kính, nhìn thấy những này kỳ dị chỉ lực. Đây là cửu thiên huyền nữ thần công đặc biệt nội lực. Chính là An Vương tu luyện ngự cực kinh như vậy tinh khiết nội lực. Đụng với này cửu thiên huyền nữ thần công đều chịu thiệt. Không cách nào loại bỏ. Huống hồ bọn họ, cao thủ kích đấu, một đường chi tranh. Những này hắc y nhân bị Lục Ngọc Dung chỉ lực quấy nhiễu, nội lực lưu chuyển trì sáp, khả năng chỉ là nhỏ bé không đáng kể biến hóa. Đối mặt hai cái cùng các cao thủ vây công, nhưng thành chí mạng then chốt. Từng cái hắc y nhân dồn dập trúng trưởng, ngã vào áo lam người cùng đánh bên dưới. Có hắc y nhân thấy đồng bạn ngã xuống đất, lập tức liền muốn trốn, cũng đã chậm. Theo ngã xuống ba cái hắc y nhân, càng nhiều áo lam người thoát ra tay đến, gia nhập vây kín, muốn chạy trốn rước lấy càng nhiều vây công. Lục Ngọc Dung thoáng hiện thành một đòn chí mạng, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Có điều thời gian một cái nháy mắt, 10 cái hắc y nhân dồn dập ngã xuống đất, bị trọng thương, bị áo lam mọi người vây nhốt. Sở Ly dương giọng cười lớn một tiếng, đa tạ Lục tiểu thư giúp đỡ. Lục Ngọc Dung âm thanh phiếu mở mịt miểu, âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến, lúc ẩn lúc hiện, nhưng rõ ràng có thể nghe. Không cần cảm ơn ta, nhiều trộm mấy cái chạm ngọc cho ta chính là. Sở Ly mặt không biến sắc, quay đầu nhìn về phía An Vương. Điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh, liền theo điện hạ ý tứ, đem những người này giết chết. Răn đe, chậm, mạnh chấp vội hỏi, Sở Tổng Quan, điện hạ ngày đại hôn, không thích hợp thấy máu không may mắn. Sở Ly vi hí mắt, mỉm cười nói, thân là võ giả, còn phải để ý những này. Mạnh chấp nói, những người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng vì vậy mà hỏng rồi đại hôn hỉ khí, vậy thì không đáng. Sở Ly đăm chiêu gật gù, nhìn về phía An Vương, điện hạ ý tứ đây. An Vương cau mày nhìn chằm chằm những này hắc y nhân, trầm mặc không nói. Sở Ly cười nói, xem ra điện hạ muốn giết, vậy thì giết bọn họ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.